tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 831, truy mở cửa chính, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn sau nửa canh giờ cục diện đã hoàn toàn bị khống chế. Chiến tranh, đã kết thúc, huyện Hòe Lý, đã bị Lã Mông nắm giữ ở trong tay. Lã Mông bảo hoàng tự xử lý binh sĩ đầu hàng cùng quét sạch chiến trường, hắn thì mang theo binh sĩ chạy vào trong thành. Nếu Lã Mông nhớ không lầm, thì huyện Hòe Lý là hang ổ của Mã Đằng, gia quyến của Mã Đằng chắc chắn cũng ở trong thành. Mã Thiết bị giết, Lã Mông đương nhiên muốn lãnh binh đi bắt gia quyến của Mã Đằng, có những người này, càng có thể đả kích Mã Đằng hơn. Lúc Lã Mông mang theo binh sĩ vây khốn huyện phủ, cửa chính của huyện phủ đang đóng chặt. Lã Mông thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía Điển Mãn, nói. Điển Hắc Tử, cửa chính huyện phủ giao cho ngươi. Điển Mãn khẽ gật đầu, cười nói. Yên tâm, bây giờ ta liền dùng chùy mở cửa chính. Lúc nói, Điển Mãn xoay người xuống ngựa, xách xong chùy phóng về phía cửa chính huyện phủ. Sau khi hắn xông lên bậc thang ngoài cửa huyện phủ, cũng không đi từng bước một vào cửa chính, mà lại đột ngột quát lớn một tiếng, chân đạp mạnh, mượn lực nhảy lên. Vẻ mặt Điển Mãn nghiêm túc, hai tay vung thiết chùy từ sau đánh tới, ra sức chém thiết chùy ra, đập về phía cửa chính huyện phủ. Bùm, hai thanh thiết chùy nện ở trên cửa chính, khiến cửa chính lung lay. Rớt rớt, cửa chính lung lay, vì lung lay quá mạnh, trên cửa chính không ngừng rơi bụi xuống. Lúc này, binh sĩ trong cửa chính nhìn cửa chính lung lay, mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Người chỉ huy bên trong huyện phủ thấy vậy, khẽ nhíu mày, lập tức căn dặn binh sĩ xông lên chống cửa chính, để tránh cửa chính bị phá mở. Ngoài cửa chính, cả đám binh sĩ thấy oai của Điển Mãn, đều mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thật mạnh, người này quá kinh khủng. Lực lượng mạnh mẽ như thế, đúng là mãnh thú thượng cổ. Nhưng Điển Mãn đứng trên đất lại tức giận lắc đầu. Con mẹ nó, hai chùy nện mạnh xuống, cửa chính không ngờ chỉ là lung lay hai cái, thật khiến người ta thất vọng. Điển Mãn vốn tưởng rằng hai chùy có thể đập tan cửa chính, lại không ngờ còn phải nện tiếp. Trong lòng hắn bất mãn, nhưng lại không biết cửa chính huyện phủ không phải là cửa phòng của người nhà nghèo, một cước cũng có thể đá văng, cửa chính này không chỉ dày, hơn nữa còn rất kiên cố. Điển Mãn đặt thiết chùy trong tay dưới đất, đưa tay chà chà trên y phục. Có điều Điển Vi vẫn cảm giác được chưa ổn, lại nhổ ra hai bãi nước miếng ở trên tay trái phải, rồi mới cầm hai thanh thiết chùy lên. Gừ, Điển Mãn hét lớn một tiếng, sắc mặt đỏ lên, trên cổ nổi gân xanh. Hắn dốc hết toàn lực tay phải vung thiết chùy đập về phía cửa chính. Lúc này đây, Điển Mãn không phải cùng đập xong chùy về phía cửa chính, mà lại nện thiết chùy bên tay phải ra trước, định một phải một trái lần lượt nện lên cửa chính. Trong khoảnh khắc thiết chùy trong tay phải nện lên cửa chính, lực lượng cực lớn từ trên thiết chùy chút xuống cửa chính, phát ra tiếng ầm. Trong cửa lớn, lập tức truyền đến tiếng kêu thảm liên tục. Thiết chùy của Điển Mãn nện lên cửa chính, liền giống như là cách núi đánh châu, chấn bị thương binh sĩ trong cửa chính. Cả đám binh sĩ từ trong cửa chính văng ngược ra ngoài, ngã xuống đất không ngừng kêu thảm. Không chỉ như thế, cửa chính đang lung lay không ngừng. Nhưng Điển Mãn vẫn thấy chưa đủ, tay trái tiếp tục vung thiết chùy, trong nháy mắt đập xuống. Khi cửa chính còn đang lắc lư, thiết chùy lại ầm một tiếng nện. Góc truyện audio.com, lên cửa chính, lúc này, Điển Mãn đã nghe thấy tiếng rắc rắc, trong lòng Điển Mãn mừng rỡ, biết sắp đánh sập cửa chính rồi. Điển Mãn lại hít sâu một hơi, dồn tất cả lực lượng lên hai tay trái phải, hai tay vung thiết chùy, nện ầm ầm ở trên cửa chính. Thiết chùy rơi xuống, cửa chính rốt cuộc không chịu nổi những cú đánh luân phiên của Điển Mãn, không ngờ khiến Điển Mãn đánh đến ngã vào bên trong, lực lượng bá đạo cường hoành như vậy, khiến binh sĩ chung quanh nuốt nước miếng một cái. Khủng bố, dọa người, trong lòng bọn binh sĩ dâng lên ý nghĩ như vậy, lập tức hưng phấn không thôi. Nhân vật lợi hại như vậy, may mà bọn họ là người một phe, chứ không phải là kẻ địch. Cửa chính ngã vào trong huyện phủ, trong nháy mắt rớt rầm xuống đất. Trong phút chốc một đám bụi mù bay lên, gay mũi vô cùng. Vừa rồi lúc Điển Mãn oanh kích cửa chính, lực lượng cực lớn khiến bọn binh sĩ chống đỡ trong cửa chính đều bị thương, cả đám binh sĩ ngã xuống đất vẫn chưa đứng lên nổi. Bây giờ cửa chính rơi xuống, bọn họ còn chưa chạy ra khỏi phạm vi cửa chính, đã trực tiếp bị cửa chính đè ở phía dưới. Tiếng kêu thảm, lại truyền đến liên tục, hai chân Điển Mãn dang rộng ra, xách theo thiết chùy ưỡn ngực đứng ở cửa lớn, quả nhiên là uy phong hiển hách. Nhưng mà, sau khi hắn nhìn thấy cảnh bên trong huyện phủ thoáng cái mở to hai mắt. Nữ nhân, Điển Mãn thì thào một tiếng, đã thấy có một nữ nhân mặc áo choàng màu trắng, cưỡi trên bạch mã, trong tay xách một thanh trường thương đứng ở trong cửa chính, quả nhiên là anh tư sát song. Nói chính xác cũng không phải là nữ nhân, mà lại một hoàng hoa đại khuê nữ. Cô gái này có khuôn mặt trái xoan, mày như trăng rằm, mặt phấn lạnh lùng, môi anh đào căng mọng, đôi mắt sách lên, lộ ra một cỗ ý lạnh cự người ở ngoài ngàn dặm. Điển Mãn sau khi nhìn thấy cô gái, liền lui về phía sau hai bước, nào còn uy phong lúc nãy. Cách Trương.